Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, sơ chiến thắng lợi. Lâm Thiên biết, cái cảm giác này hay là chính là mở ra vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, hiệu quả. Vì lẽ đó thừa dịp thời cơ này, Lâm Thiên mau mau nhồi bóng hơn người. Đem trước mặt cái kia gọi Taiboku ban người Nhật Bản đã cho, ha ha. Không nghĩ tới đi, tuy rằng thực lực của ta không sánh được ngươi. Thể lực tốc độ phỏng chừng cũng không sánh bằng. Thế nhưng ta có vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Dễ dàng qua ngươi còn không phải đơn giản một thớt. Lâm Thiên ở trong lòng ám cười thầm nói lúc này. Taiboku ban đã bị Lâm Thiên qua. Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, hiệu quả cũng đã gần như kết thúc vương giả cấp cầu kỹ. Tầm mắt hướng dẫn, sau khi kết thúc, đột nhiên Taiboku ban phát hiện, trước mặt mình Lâm Thiên người biến mất rồi, mang theo cầu đột nhiên biến mất ở trước mắt của chính mình. Taiboku ban không thể tin được con mắt của chính mình vốn là Lâm Thiên ngay ở chính mình dưới mí mắt, nhưng là lại liền biến mất rồi. Hơn nữa còn là mang theo cầu biến mất rồi. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đứng đầu đường sân bóng rổ cái khác hai người kia có một ít cuống lên. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không rõ. Tại sao Taiboku ban không ngăn cản? Tại sao Taiboku ban không đi đem Lâm Thiên ngăn cản trụ? Mà là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Đây là hai người kia trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Đột nhiên Taiboku ban nghe thấy phía sau mình có nhồi bóng âm thanh truyền đến. Liền biết rồi, Lâm Thiên nhất định mang theo cầu đã qua chính mình. Tuy rằng Taiboku ban không biết Lâm Thiên hắn là làm thế nào đến. Thế nhưng hiện tại đã không kịp muốn những thứ đồ này. Taiboku ban xoay người. Nhìn thấy Lâm Thiên lúc này đã vận cầu chạy đến giỏ bóng rổ dưới. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Chết tiệt. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Ta không phải liên tục nhìn chằm chằm vào hắn sao? Không kịp muốn nhiều như vậy. Taiboku ban lập tức chạy lên. Hướng về Lâm Thiên vị trí giỏ bóng rổ dưới chạy tới. Muốn đem bóng rổ đỡ được, có điều đã lúc này đã muộn. Lúc này Lâm Thiên đã mang theo cầu chạy đến giỏ bóng rổ dưới. Nhẹ nhàng vỗ cầu. Một bước, hai bước, ba bước. Mang theo nó lên rổ, bạch. Bóng rổ bị cao cao vứt lên. Đụng vào bảng bóng rổ lên. Bị bảng bóng rổ đàn hồi, do đó cuối cùng cầu rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Taiboku ban cuối cùng vẫn không có thể đem Lâm Thiên cản lại. Kỳ thực kết quả này ở Lâm Thiên mở ra vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn thời điểm cũng đã quyết định Taiboku ban thất bại. Tầm mắt hướng dẫn nó nhưng là một cái vương giả cấp cầu kỹ. Chủ động hiệu quả là có thể cưỡng chế tính khiến đối thủ lơ là chính mình 3 giây đồng hồ. Thời gian rất ngắn, thật sự rất ngắn. Thế nhưng ở sân bóng rổ lên, coi như là 1 giây sau cùng chung đều có thể làm ra một chuyện. Càng thêm không cần nói 3 giây đồng hồ ở này vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn chủ động. Hiệu quả kéo dài 3 giây đồng hồ bên trong. Đã đầy đủ Lâm Thiên chậm rãi vận cầu lên rổ. Không phải hắn không muốn trực tiếp ném rổ, mà là hắn sợ sệt chính mình ném rổ ném không chuẩn. Tuy rằng ở trên địa cầu thời điểm gia nhập qua bóng rổ bộ, hơn nữa còn luyện qua một quãng thời gian bóng rổ, thế nhưng ném rổ hắn vẫn không dám hứa chắc chính mình mỗi một cầu đều có thể ném, ngoại trừ ném rổ ở ngoài, Lâm Thiên còn có thể lựa chọn cái khác phương thức tiến vào cầu. Trong đó này cái khác phương thức liền bao quát đơn giản nhất nhồi bóng lên rổ. Đương nhiên nhồi bóng lên rổ cũng là dễ dàng nhất tiến vào cầu ở trên địa cầu gia nhập bóng rổ bộ. Thời điểm, Lâm Thiên khá là tự hào chính là nhồi bóng lên rổ tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%. Tuy rằng trên căn bản cái khác bóng rổ bộ người nhồi bóng lên rổ tỷ lệ trúng mục tiêu cũng tương tự là 100%. Thế nhưng điểm này liền đầy đủ Lâm Thiên hài lòng. Thời gian rất lâu, ta thua. Taiboku ban lúc này ngơ ngác đứng đầu đường bóng rổ bên trong. Ánh mắt có một ít khó có thể tin. Lúc sớm nhất Lâm Thiên căn bản là đột phá không được chính mình phòng ngự. Thế nhưng ở này trung gian hắn đột nhiên liền biến mất rồi. mang theo cầu biến mất rồi, thật giống như là đột nhiên thuấn gian di động. Đột nhiên thuấn gian di động đến bóng rổ khuông phía dưới. Sau đó vận cầu lên rổ ở cái này đầu đường sân bóng rổ bên trong, ngoại trừ Taiboku Ban ở ngoài. Còn có hai người cũng xem choáng váng. Bất quá bọn hắn xem ngốc cũng không phải nói xem Lâm Thiên. Mà là Taiboku Ban, hắc. Taiboku Ban, tại sao ngài không ngăn cản Thiên? Mà là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Sẽ không phải là tối ngày hôm qua quá cực khổ. Vì lẽ đó vừa chân đột nhiên rút gần đi. Hai người kia bên trong một người mở miệng nói rằng. Trong giọng nói mang theo chút cười nhạo ý vị, ngươi. Các ngươi nói mò cái gì? Thua chính là thua. Ta không thoại có thể giảng. Taiboku Ban nói dừng lại một chút. Nhìn về phía đứng bóng rổ khuông dưới Lâm Thiên. Thiên. Ta có một chút không làm rõ ràng được. Vừa ta rõ ràng là liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhưng là tại sao ngươi đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi? Lại một lần nữa xuất hiện chính là ở giỏ bóng rổ phía dưới. Đây là tại sao? Taiboku Ban vô cùng không rõ. Không nhịn được hỏi, ha ha. Taiboku Ban, cái này ngươi liền không cần lo. Ngược lại kết quả là ta thắng là tốt rồi. Quá trình liền không muốn đang hỏi, Lâm Thiên cười nói, tuy rằng này một hiệp hắn khẳng định chính. Mình sẽ thắng lợi, thế nhưng đây là tới đến thế giới này trận đầu PK. Thắng vẫn khiến người ta phi thường hài lòng, Taiboku Ban ta không chơi. Đi trước a. Đánh xong này một cầu sau khi, Lâm Thiên liền hướng về Taiboku Ban cáo biệt, kỳ thực chính mình hiện tại chính là một cái người ngu. Ngốc. Bên trong xem không còn dùng được. Sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, sau. Lâm Thiên đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi người ngu ngốc. Nếu như ở đến một cầu, thua người kia nhất định sẽ là chính mình nếu cũng đã biết tiêu diệt. Như vậy cần gì phải ở tự bôi xấu. Cho nên liền chờ Taiboku Ban không có nói ra đến trở lại một cầu mời trước. Lâm Thiên liền rất sớm cùng Taiboku Ban cáo biệt. Rời đi cái này đầu đường sân bóng, ai nha. Cảm giác tâm tình bây giờ rất tốt. Thắng một hồi PK sau trận đấu, toàn bộ thế giới thật giống đều trở nên sáng ngời. Không khí thật giống cũng thanh tân rất nhiều, hắn ở trên đường phố đi tới. Mặc dù nói lối đi bộ vẫn có rất nhiều ô tô lui tới. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, chờ đã, ta thật giống nhớ tới hệ thống ngươi. Đã nói thắng được PK thi đấu sẽ rơi xuống đồ vật đi. Tại sao vừa ta thắng lấy một cuộc tranh tài, nhưng cái gì đều không có thu được? Có phải là hệ thống ngươi tư nuốt? Leng keng, bản hệ thống chưa từng nói qua thắng được PK thi đấu nhất định sẽ rớt skill. Chỉ nói qua có tỷ lệ rớt skill, đồng thời vừa cái kia một hiệp. Ký chủ ngươi đối thủ Taiboku Ban cũng không có trên người chịu bất kỳ skill. Bởi vậy liền không thể sẽ rơi xuống skill. Họ tên: Taiboku Ban. Giới tính: nam, tuổi tác 17, trường học Kaizu Cao Trung, số điện thoại 15.804.205.631. Ta nói bừa, đừng đánh tới. Gia đình: địa chỉ Hạnh Phúc tiểu khu 5, hai tràng 3 đơn nguyên lầu 2, cầu kỹ. Không, miệng nó. Hệ thống ngươi là buôn bán tin tức a? Tin tức như thế toàn, không chỉ có số điện thoại biết rồi, gia đình địa chỉ cũng biết. Nhìn thấy những này, Lâm Thiên có một ít không nói gì, có điều nhìn thấy Taiboku Ban cầu kỹ một cột, lại vẫn đúng là không yêu một cái cầu kỹ. Lâm Thiên thật lâu không nói gì, ai? Tính toán một chút, không có cầu kỹ sẽ không có cầu kỹ đi. Ta cũng không hy vọng ở trên đường tùy tiện tìm một người liền nắm giữ cầu kỹ, hắc tầm. Tên là Thiên, đọc hơi chuối. Dịch sang tiếng Nhật được ca. Hay để y nêm chung đờ si hơn. Dịch sang thì tên là Hayashi Amasu, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.